Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 43 kinh diễm toàn trường, gocchuyenaudio.com. Việc Hồ William trở thành quán quân dự tuyển tái khu vực số 2 rất nhanh liền trở thành tin tức hot nhất ngày hôm nay. Vòng loại đoàn thể tái sắp cử hành cũng bởi vì có hắn tham gia liền nhận được rất nhiều sự chú ý. Ngày mai sắp sửa cử hành dự tuyển tái khu vực số 4 mà lại không có người đề cập tới, việc này làm cho Jock Campbell vô cùng khó có thể tiếp thu. Ivan không thể không ôn nhu khuyên giải an ủi hắn, ước chừng hơn một giờ mới coi như là đã trấn an được hắn. Kết thúc cuộc trò chuyện với Jock, Ivan liền gọi cho một người khác. Dylan, trong màn hình, là một Mỹ nam tử với đôi mắt đào hoa trời sinh cùng quần áo không chỉnh tề đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, một bàn tay mềm mại trắng mốt không xương đang đặt ở trước ngực hắn, tựa hồ có người đang nằm ở sau lưng hắn, xem không rõ. Chuyện gì, bị người khác làm gián đoạn việc hưởng lạc, sắc mặt của Dylan cũng không tốt cho lắm. Ta cảm thấy chúng ta nên yêu cầu tiến hành diễn luyện trước một lần. Gương mặt đáng yêu của Ivan lộ ra một tia đỏ mặt ngượng ngùng, nói chuyện cũng lắp bắp, làm cho hắn càng có vẻ đáng yêu ngây thơ hơn. Ha ha, ta thấy không cần đâu, chỉ cần ngươi cùng cái vị hôn phu kia của ngươi có thể bình thường phát huy, chúng ta nhất định sẽ không thua. Sắc mặt của Ivan tức khắc trở nên trắng bệch, âm thanh liền lộ ra sự ủy khuất. Chính là, Hồ, William cũng sẽ tham gia đoàn thể tái. Chuyện này ta đã sớm biết, Dylan tựa hồ cũng không đem Hồ để vào mắt. Chính là, văn chương sư trong đội ngũ của hắn, là Lancelot. Lancelot, Dylan hơi nheo mắt, cái tên Lancelot này gần đây thường xuất hiện ở trạm tin tức, thật ra hắn cũng có nghe thấy, chỉ là hắn chưa từng thấy người kia. Tên nghe cũng khá hay, không biết hắn cùng với những lời đồn đại kia có vài phần giống nhau hay không. Dylan, Lo là một người chỉ tin vào những gì hắn thấy tận mắt, chỉ bằng vài lời đồn đại trên tinh võng, hắn sẽ không tin là một thiếu niên 16 tuổi có thể thiên tài đến mức đó, bất quá chỉ là nhiều thêm một loại hoa văn cường hóa thuộc tính thôi, không có nhìn thấy được vật thật ở trước mắt, hắn cũng không cảm thấy người kia có gì đặc biệt hơn so với mọi người, nói không chừng chỉ là đụng phải vận khí liền phát hiện ra bí quyết gì mới thôi. Ngươi hiện tại đã có thể chế tác ra 3 loại hoa văn nguyên tố, ngươi còn lo lắng sẽ bị bại bởi hắn sao? Nếu không phải Patsy tướng quân là khách hàng lớn nhất của gia tộc bọn họ, năng lực của Ivan. Patsy cũng không tồi, hắn đã có thể chế tác ra hoa văn nguyên tố, hoa văn giả tưởng hắn làm có thể sử dụng ở trên tinh võng, cũng có giá trị nhất định. Nếu không từ lúc đầu Dylan, Lo cũng sẽ không đồng ý cho hắn tham gia vào chiến đội của mình, thậm chí còn chừa ra một vị trí cho. Vị hôn phu, kia của hắn, gia tộc Lo là nhà cung cấp chế tạo vũ khí duy nhất cho cơ giáp của quân đội liên bang, nói một câu phú khả địch quốc. Nghĩa là giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước, cũng không quá, nhưng bởi vì thân là cung ứng vũ khí cho quân đội, người trong gia tộc Lo đều không thể tiến vào quân đội đảm nhiệm chức vụ. Thiên phú về phương diện chiến đấu cơ giáp của Dylan cũng không thua kém Hồ William, hắn tham gia tân tú cơ giáp đại tái lần này là muốn thể hiện thực lực của bản thân trên sân khấu. gocchuyenaudio.com, quán quân cá nhân tái với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng đoàn thể tái sẽ thể hiện thực lực cá nhân của hắn ra bên ngoài, còn có thể thể hiện ra năng lực lãnh đạo của hắn, trong trận chung kết có thể sử dụng cơ giáp trí năng kiểu mới do gia tộc bọn họ nghiên cứu phát minh ra, nói không chừng lại có thể thu hút thêm nhiều đơn đặt hàng, có thể giúp cho lời nói của hắn quyền hơn trong gia tộc, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hiện tại việc ngươi cần yêu cầu không phải là diễn luyện thực chiến gì đó, yêu cầu ngươi cần làm chính là luyện tập nhiều hơn, tranh thủ trước trận chung kết nghĩ cách làm ra một khối hoa văn nguyên tố chân chính. Dylan cười như không cười nói, tốt ta sẽ nỗ lực. Ivan cắn môi, chế tác hoa văn ở trên tinh võng so với chế tác ở hiện thực dễ dàng hơn nhiều, thời điểm hắn ở hiện thực chế tác hoa văn nguyên tố cơ hồ lần nào cũng sẽ thất bại, đây vẫn luôn là điều làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội, hiện tại lại bị Dylan không chút nào lưu tình nói ra. Hảo, không phải mới chỉ nói ngươi vài câu, như thế nào liền khóc nhè vậy? Nụ cười của Dylan đột nhiên trở nên ôn nhu hơn một chút. Cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi chính là văn chương sư ta tự mình lựa chọn A Ân. Ivan ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra một phần cổ mảnh khảnh, tràn ngập hơi thở thuần khiết cùng dụ hoặc. Kết thúc cuộc trò chuyện với Ivan, Dylan mới vừa rồi còn có vẻ thập phần ôn nhu liền lộ ra một cười trào phúng. Đồ lẳng lơ, Auckland sau khi hạ tuyến, liền bắt đầu một vòng tu luyện mới, sau khi xem xong cơ giáp đại tái, không thể không nói hắn cảm nhận được mị lực ở trong đó, cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra một ít lòng hiếu thắng, hy vọng ở trong đoàn thể tái có thể trợ giúp cho Hồ đạt được thắng lợi. Mà tu luyện với hắn mà nói, là con đường tốt nhất để khôi phục thần thức cùng cải thiện thể chất. Hắn gửi cho Drago cùng Rachel một tin nhắn, hắn cần thời gian để chuyên tâm tiến hành luyện tập cho nên bế quan một ngày, chờ bế quan xong sẽ liên lạc với bọn họ. Drago cùng Rachel cũng hiểu được liền kêu hắn hào hào luyện tập chúc hắn ở đoàn thể tái có thể có biểu hiện xuất sắc. Auckland bế quan khoảng nửa ngày, tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 4, khí hải của hắn cũng trở nên tràn đầy, thức hải cũng dần dần khôi phục. Người máy trí năng Viên Viên vẫn luôn xoay quanh bên chân hắn, chủ nhân vẫn không nhúc nhích đã vượt qua thời gian đi ngủ bình thường rồi, nếu không phải sinh mệnh của chủ nhân vô cùng ổn định, nó khẳng định sẽ mở ra cảnh báo nguy hiểm. Khi Auckland vận chuyển công pháp xong, thời điểm mở mắt ra, liền nhìn thấy thân thể tròn vo Viên Viên đang tiến đến trước mặt hắn. Chủ nhân, ngài đã 36 tiếng đồng hồ không có hoạt động, có cần ta kiểm tra thân thể của ngài một chút không? Viên Viên lo lắng hỏi. Không cần, ta không có việc gì. Auckland sờ sờ cái đầu kim loại của Viên Viên, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm nước ấm một cái, thay quần áo sạch sẽ, rồi uống hai chai dịch dinh dưỡng cùng thư hoãn tề, sau đó nằm ở trên giường mềm mại, quả thực thoải mái cực kỳ. Nghỉ ngơi một lát, quang não trên cổ tay hắn vang lên, hắn nhìn về phía màn hình phát hiện là mình đã đặt thời gian nhắc nhở, nói cho hắn biết còn khoảng 3 giờ nữa là sẽ đến giờ hẹn để cùng Hô tiến hành diễn luyện thực chiến ở sân huấn luyện. Góc truyện audio.com Hắn có thể nói là đã nhảy dựng lên, đội mũ giáp trí năng lên, tiến vào tinh võng. Thời điểm hắn tới phòng huấn luyện tư nhân của Hô, phát hiện Hô cùng 3 người kia đang luyện tập đối chiến cơ giáp. Hai cơ giáp ca, 165 lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đối chiến, ngươi một quyền ta một chân đánh đến loạn một cục còn hai cơ giáp ta. 152 cùng lưỡi, 774 thì một người truy một người trốn, đánh cũng rất là xuất sắc ngoạn ngục. Auckland vừa xuất hiện rất nhanh liền khiến bọn họ chú ý, nhanh chóng dừng lại động tác, mọi người đi ra đổ từ trong cơ giáp mồ hôi đầm đìa. Nghỉ ngơi 10 phút chuẩn bị bắt đầu luyện tập đoàn chiến. Hô nói xong liền đi về hướng của Auckland. Chuẩn bị thế nào rồi? Cũng tốt, Auckland trả lời kỳ thật có chút chột dạ, sau khi từ khu vực dự tuyển tái về, hắn chỉ lo tu luyện căn bản là chưa hề chạm qua hoa văn. Bất quá hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên, phương diện chế tác hoa văn hẳn là sẽ tiến bộ hơn, cho nên cũng không xem là đang nói dối đi. Ân, một lát nữa thử xem, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất chế tác ra một khối hoa văn. Được, rất nhanh phòng huấn luyện đã bị Hô chuyển thành hình thức chiến đấu đoàn thể, trong nháy mắt bọn họ liền đặt mình trong một biển sao. Auckland phát hiện chính mình đã ở bên trong một khoang phi hành loại nhỏ, bục công tác cùng tài liệu chế tác hoa văn quen thuộc đều bày ở trước mặt hắn. Mà cơ giáp của Hô cùng mọi người giang sắp thành một trận hình tam giác ở trên sao trời, đối thủ của bọn họ là thông qua trí não bắt chước ra chiến đội cơ giáp số lượng tương đương với nhóm của Hô, chỉ là chúng nó đều không sử dụng hoa văn lực lượng, mà là giơ lên súng laser, nhắm vào hướng của bọn họ. Lên đi, âm thanh lạnh lùng của Hô vang lên. Diana lập tức dẫn đầu xông ra ngoài, cơ giáp của nàng là cơ giáp có lực phòng ngự tối cao, gánh vác trọng trách hấp dẫn hỏa lực của đối phương, nàng cẩn thận tránh đi những tia laser đang bắn tới mình, linh hoạt đến nỗi giống như không phải là cơ giáp hệ liệt tê cồng kềnh nhất, không ngừng nhảy về phía trước, hướng về hai cơ giáp gần nhất kia tấn công tới. Không phải cơ giáp của bọn họ không có loại vũ khí súng laser này, mà là trong lúc thi đấu cơ giáp phải cam chịu không thể sử dụng vũ khí có phạm vi công kích lớn, nếu không thì còn đấu làm cái gì, trực tiếp cầm lấy mấy cái pháo năng lượng oanh một cái để kết thúc trận đấu cho lẻ. Cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng sức lực của bản thân cùng cơ giáp kết hợp phát huy ra năng lượng cùng với cực quang kiếm. Trí não tuy rằng có đủ trí năng, cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo thôi, phương thức cùng chiến lược công kích đều không sánh bằng người thật, nếu chúng nó cũng tiến hành hạn chế, vậy đối chiến căn bản là không có ý nghĩa gì. Bởi vậy ở lúc bắt trước đối chiến, Hô đã mở ra cho chúng nó quyền lợi sử dụng súng laser cùng lá chắn phòng ngự, có thể làm cho trận đối chiến tăng thêm một chút khó khăn. Quả nhiên ngay sau đó, công kích của Chris cùng Ignisus đều bị lá chắn phòng ngự trên cơ giáp của đối phương cản lại, đồng thời cũng bắn ra tia laser công kích bọn họ. Hai người vội vàng tiến hành tránh né, cơ giáp của bọn họ không có loại đồ vật phòng ngự này, nếu không tránh cơ giáp rất nhanh liền có thể bị phá hư. Thời điểm khi hai người bị tập hỏa ca, góc truyện audio.com, 165 của Hô giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở giữa trận doanh của đối phương, cực quang kiếm tia chớp ra tay, hung hăng bổ về cơ giáp phía sau lưng, hơn nữa chỉ trong vòng 5s ngắn ngủi, đã chém ít nhất 10 lần, đối với lá chắn phòng ngự của nó cũng sinh ra thương tổn với giá trị cực lớn, thời điểm nó quay họng súng trở lại, hắn lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Cơ giáp của đối phương dựa vào công kích cùng phòng ngự cường đại, khiến cho bọn Hô phía bên này vẫn luôn bị chèn ép, việc Hô cùng Ignisus khởi xướng vài lần đánh bất ngờ, đối với lá chắn năng lượng phòng ngự vẫn không si như gì. Năng lực phòng ngự này dưới tình huống năng lượng còn sung túc có thể tự mình chữa trị không ngừng, trừ phi bọn họ có thể ở trong nháy mắt tiến hành bạo kích với năng lượng thật lớn vào cơ giáp của đối phương, mới có thể làm cho cơ giáp của chúng nó sinh ra thương tổn, vô tình lúc này lại không có hoa văn để thêm vào, dưới tình huống này vô cùng khó có thể làm được. Chris không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng của phi hành khí loại nhỏ kia, hy vọng có thể nhìn thấy đèn tín hiệu sáng lên, báo cho bọn họ là hoa văn đã chế tác thành công rồi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đèn tín hiệu của phi hành khí. Sáng lên, mẹ nó thiệt hay giả vậy? Lúc này mới hơn 10 p mà thôi. Hồ cũng không nhiều lời, trực tiếp lắc mình mấy cái ca. 165 đã xuất hiện ở gần phi hành khí. Oakland mở cửa khoang phi hành khí ra, đem một khối hoa văn nho nhỏ vứt cho hắn. Đó là một khối hoa văn cường hóa lực lượng cấp A, lực lượng tăng lên tới 42, có thể làm cho công kích trực tiếp của bọn họ sinh ra hiệu quả gấp đôi. Trước ngực cơ giáp của Hồ mở ra giao diện, hắn duỗi tay cầm lấy khối hoa văn vừa tiếp được kia, nhanh chóng hoàn tất trang bị. Sau đó Hồ liền kích phát lực lượng của hoa văn, lại lần nữa tìm một cơ giáp khởi xướng đánh bất ngờ, nháy mắt lợi dụng phương thức công kích nhiều lần, đã đột phá được lá chắn năng lượng phòng ngự của cơ giáp kia, thành công phá hủy phần đẩy mạnh khí cơ giáp kia. Cơ giáp mất đi đẩy mạnh khí, liền giống như Sơn Dương đang đợi làm thịt, không thể tiến hành phi hành không gian cùng tăng tốc độ để nhảy lên. Nếu là do người thật khống chế, có lẽ còn có thể lợi dụng sức lực của bản thân tiến hành né tránh, nhưng trí não bắt chước cơ giáp đã mơ hồ mất đi năng lực hành động. Rất nhanh cánh tay phải cùng chân phải của chiếc cơ giáp này đều bị Hồ phá hủy, thân máy cũng bị công kích nhiều lần, suất tổn hại đạt tới 75. Trở lên, rất nhanh liền bị đào thải. Lúc này, Chris phát hiện đèn tín hiệu phía phi hành khí thế nhưng lại lần nữa sáng lên, hắn lập tức liền tiến lên, lại phát hiện Ignatius đã chạy tới trước hắn. Lại xuất hiện một cơ giáp ca, 165 Oakland cũng đồng dạng vứt cho hắn một khối hoa văn, lực lượng thuộc tính cũng tăng lên như vậy. Có hai khối hoa văn này, hai cơ giáp ca, 165 quả thực giống như mãnh hổ xuống núi, anh dũng tiến vào bên trong trận doanh của đối phương như trốn không người. Chris hận đến ngứa răng, nếu không phải vừa rồi bị Ignatius giành trước, nói không chừng người đang đại phát thần uy hiện tại chính là mình. Kết quả là khi hắn đang căm giận bất bình, hắn phát hiện đèn tín hiệu của phi hành khí lại sáng. Lại sáng, trời ạ, hắn có còn là người nữa hay không? Như thế nào tốc độ làm hoa văn lại nhanh như vậy? Còn chưa đến 10 phút đâu, gocchuyenaudio.com. Khi hắn đang không thể tin vào mắt mình, liền lãng phí mất 1-2s, hắn nhìn thấy Dianata. 152 đột nhiên lui về phía sau. Như thế mà còn nhịn được thì còn có cái gì không nhịn được nữa. Chris không nói hai lời, phát huy tốc độ tối cao của lưỡi. 774 ra, bay nhanh về hướng phi hành khí của Oakland. Diana trong ta, 152 khó chịu bĩu môi, dừng lại động tác lui về phía sau, lại lần nữa tiến lên khống chế hai cơ giáp còn dư lại đang thế công lửa đạn. Chris thành công thu hoạch được một khối hoa văn, sau khi kích phát lực lượng của hoa văn, liền nhanh chóng phát động công kích với cơ giáp của địch. Không đợi tới khối hoa văn thứ tư ra lò, đã đem đối phương diệt sạch trí não bắt chước cơ giáp, rốt cuộc vẫn là hơi yếu một chút. Diana là người duy nhất không có được hoa văn, cảm thấy hơi khó chịu, nàng cũng rất muốn thử xem hoa văn do Oakland chế tạo ra có cái gì không giống với lực lượng của người thường. A, mọi người vẫn là bị tốc độ chế tác hoa văn của Oakland làm kinh diễm. Huống chi hắn không phải chỉ có tốc độ chế tác hoa văn nhanh, mà còn chế tạo ra hoa văn có chất lượng vô cùng tốt, độ tăng phúc đều đạt tới cấp A, hết chương 42, cách chương.